Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 21, thứ hai lần gặp mặt. 2. Bất luận là ban ngày, vẫn là ban đêm, chỉ cần đi vào trọng khu giam giữ hành lang, tia sáng liền như là bị không khí hút đi vào, trở nên chìm vào hôn mê. Tên kia dáng người to con hộ công không biết đi nơi nào. Tóm lại, trên đường đi không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Tử Lương cùng Will liền tùy tiện tiến vào nơi này. Thuận lợi có chút để người bất an. Đi qua không dài lối đi nhỏ. Hai người liền đi tới tận cùng bên trong nhất giam giữ Hannibal tù thất. Đỉnh đầu đèn vẫn như cũ lóe lên. Trong nhà tù, Hannibal như lần trước đồng dạng an tĩnh ngồi trên ghế. Trong tay bưng lấy một quyển thực đơn. Chỉ từ một bên chiếu vào trên mặt của hắn, bị cái kia lập thể có chút đột ngột lông mày xương chia cắt, để hai mắt đen nhánh như là vực sâu. Hannibal chậm rãi để sách xuống, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tù thất bên ngoài. Will, hắn đã từng người bệnh, bằng hữu, đồng sự, cũng là tự tay đem hắn đưa vào ngục giam, xử cực hình người. Tử Lương không biết hai người kia ở giữa đã từng phát sinh qua cái gì. Nhưng là trong nháy mắt này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Không khí chung quanh bắt đầu kịch liệt rung động. Người rốt cục vẫn là tới. Hannibal đem thực đơn buông xuống. Hai tay theo thói quen giao nhau. Người thật giống như cũng không kinh ngạc. Will trầm giọng nói. Ha ha, Hannibal khẽ cười một cái. Ta đương nhiên không kinh ngạc, ta biết ngươi cuối cùng sẽ không nhịn được, ngươi cái này tham luyến giết người lúc khoái cảm biến thái. Ngươi đã sớm bất mãn đủ đi chắc tả những cái kia tam lưu kẻ giết người. Đúng không, ngươi vẫn muốn chắc tả ta, chỉ là ngươi cái kia còn sót lại lý trí còn tại nắm kéo ngươi. Hiện tại, chắc hẳn ngươi đã tìm được một cái chắc tả ta lý do. Vì lẽ đó ngươi lập tức không kịp chờ đợi. Còn chưa nói xong, chỉ nghe, đông, một tiếng vang trầm. Hannibal tại chỗ kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Bởi vì ngay tại vừa rồi cái kia một giây, Tử Lương thật sâu ngáp một cái. Sau đó án lấy Will đầu, ầm một cái liền đụng phải kiếng chống đạn lên. A a a, bẹp việc, thật xin lỗi. Quấy giày hai người các ngươi lão bằng hữu ở giữa ôn chuyện. Nhưng là từ hiện tại bắt đầu, nói chuyện với ngươi công việc này, để ta tới thay, Tử Lương thản nhiên nói, cũng lại theo khu giam giữ nơi hẻo lánh bên trong, chuyển đến lần trước cái ghế kia, ngồi ở Hannibal trước mặt, mà Will cũng rất chậm rãi thuận kiếng chống đạn ngồi bệt xuống trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh. Hannibal trầm mặc chốc lát, ha ha ha, đột nhiên, hắn nở nụ cười, sau đó tự giễu đồng dạng lắc đầu. Quả nhiên, ta vẫn là xem thường ngươi, cho nên nói, ngươi cũng đã xem thấu a, cũng không thể xem như toàn bộ xem thấu, bởi vì vừa mới bắt đầu ta cũng không tin tưởng, vị diện này sẽ có ngươi dạng này dị loại tồn tại. Tử Lương thản nhiên nói, a. Dị loại tồn tại là bởi vì ta ăn người a? Tử Lương lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ngươi không chỉ có riêng là muốn ăn người đơn giản như vậy. Vạn vật tiến hóa không thể tránh khỏi bày biện ra cầu thang hình. Đứng tại đỉnh chuỗi thực vật sinh vật, tự nhiên được hưởng ăn phần dưới sinh vật quyền lợi. Ngươi chính là nghĩ như vậy a? Ngươi vẫn cho rằng mình đứng tại so với nhân loại cao hơn cấp độ phía trên. Vì lẽ đó ngươi ăn người, tựa như là người ăn dê bò ăn cỏ dại đồng dạng, vì lẽ đó ngươi cũng sẽ không đối nó sinh ra một điểm cảm giác tội lỗi, thậm chí cho rằng là một loại thiên kinh địa nghĩa mỹ học. Kỳ thật, nếu như ngươi có thể tìm tới cái gì so với nhân loại càng cao đẳng hơn tồn tại, vậy ngươi khả năng ngay cả người đều không ăn. Ha ha. Thật sự là có ý tứ ngôn luận, ta gặp qua rất nhiều tự cho là đúng tâm lý học nhà. Nhưng là không ai dám nói ra ngươi dạng này phản nhân loại đến. ngươi là thế nào phỏng đoán ra ta sẽ có như thế hoang đường tâm lý? Trên thực tế cái này không cần nhiều khó khăn phỏng đoán. Ta tại lần thứ nhất nhìn thấy ngươi gặp thời đợi liền phát hiện điểm này. Bởi vì ta phát hiện ngươi muốn ăn ta. À, như vậy, đừng ngắt lời. Tử Lương đột nhiên đánh gãy Hannibal đặt câu hỏi. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Nếu như ngươi có tư cách, ta sẽ hướng ngươi giải thích. Vừa rồi ta nói cái kia rồi. À, đúng, ngươi là dị loại. Tử Lương nói, theo trong túi của mình móc ra màu đen bút ký. Tùy ý lật ra, ngươi dị loại không hề chỉ là hiện ra ở ngươi cái kia để ngươi nhức cả trứng ăn uống quan niệm. Lên, ta tương đối kinh ngạc chính là, ngươi đối, tinh thần, lý giải. Ta tại sao là ta? Ta liền không thể là người khác à? Có thể sẽ có rất nhiều người đều nghĩ tới loại này không thiết thực vấn đề đi. Nhưng là, người tựa hồ là chân chính đem vấn đề này nghĩ thông suốt người. Ngươi không chỉ có thể là ngươi, ngươi có thể là rất nhiều người. Đúng à, rất nhiều người. Những người này để ta la bàn đều kẹt chết. Tử Lương nói, cũng bởi vì câu nói này. Bút trong tay của hắn nhớ tựa hồ rốt cuộc tìm được một phương hướng nào đó. Nó bắt đầu điên cuồng không gió mà bay. Lật xem, thật giống như vô số tay tại đồng thời viết lấy hàng trăm hàng ngàn danh tự. Viết đầy một chương lại một chương. Ào ào trang giấy âm thanh quanh quẩn tại nhà giam bên trong. Ta không biết ngươi là dùng phương pháp gì thực hiện loại hiện tượng này. Ánh mắt, tâm lý ám chỉ. Vẫn là thôi miên, tùy hiện, tóm lại, người tựa hồ có thể đem mình một loại nào đó ý niệm phân chia ra vô số nhỏ bé cặn bã. Sau đó trồng trọt tiến những người khác tâm lý. Nếu như ngươi muốn, mỗi một cái chịu qua ngươi tâm lý trị liệu, hoặc là cùng ngươi từng có tiếp xúc người đều có thể trở thành ngươi tư tưởng một bộ phận vật dẫn. Cái này khiến ta nghĩ đến một loại sinh vật. Đúng. Chính là ong mật, toàn bộ tổ ong cùng hưởng có cùng một cái, tổ ong tư tưởng. Bọn chúng mặc dù có được khác biệt thân thể, nhưng lại là một cái chỉnh thể. Mặc dù ngươi thôi miên so, tổ ong, muốn phức tạp nhiều. Nhưng là ta còn không có biện pháp tìm tới càng chuẩn xác đồ vật để hình dung hắn. Mà nhất làm cho ta cảm thấy khiếp sợ, là ngươi không chỉ có thể đem tư tưởng phân hóa. Ngươi lại còn muốn đem bọn chúng lần nữa tụ lại. Nói, Tử Lương chỉ ngồi liệt ở một bên Will. Đây thật là một cái lại điên cuồng không qua ý nghĩ. Vì lẽ đó vừa mới bắt đầu, ta cũng không để ý gì tới giải, chén trà, cái từ này ý tứ. Tốt, à, đây là ta sơ sót. Nhưng là tại trải qua cái này mấy lần vụ án về sau. Ta đột nhiên liền muốn, nếu như ta là ngươi. Ta hiện tại muốn nhất là cái gì? À, nói nhảm, một cái sắp gặp tử vong người, mà lại là bị mình một mực ăn nhân loại vị trí chết. Ngươi làm sao có thể cứ như vậy vui vẻ tiếp nhận đâu? Ngươi đương nhiên sẽ không, mà lúc này, Will liền trở thành ngươi trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Bởi vì hắn chính là ngươi dùng để thu thập chén trà của mình. Hắn là một cái nghiêm trọng. Nhân cách nhận biết chướng ngại, người bệnh. Nghiêm trọng đến hắn tựa như là một cái trống rỗng vật chứa. Có thể hấp thu đủ loại nhân cách. Ta nghĩ, người theo mấy năm trước lần thứ nhất gặp phải hắn về sau. Cũng đã bắt đầu cái này thí nghiệm. Người lợi dụng hắn chắc tả năng lực. Đến thu thập ngươi chỗ phân chia ra đi tinh thần. Thời điểm đó những cái kia tội phạm chắc hẳn đều cùng ngươi có thiên ti vạn lũ liên hệ đi. Tóm lại ngươi để hắn làm một vật chứa đến đem nhân cách của ngươi lần nữa tụ tập lại. Mà khi hắn lần nữa đối mặt với ngươi, đồng thời chắc tả ngươi thời điểm. Ha ha, đúng vậy a, ai nói, ta, liền nhất định phải là, ta. Ta, đương nhiên có thể là người khác. Nói. Tử Lương đem bút ký lật qua, đối mặt với Hannibal, cái kia liên miên chữ viết bắt đầu hóa thành bút tích. Điên cuồng tụ lại đến tên thứ nhất bên trên, để cái tên kia bị tô lại một vòng lại một vòng. Cho đến đen nhánh vô cùng, cho đến đều lan ra ra bên trong cách đóng sách tuyến tuyến. Lan tràn tới khác một bên trang giấy bên trên. Cấp B tội nghiệt mảnh vỡ. Tham ăn phệ tâm trí giả Hannibal. Là kẹt hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.